Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Lộ Đông đã rất có dự kiến trước mang theo một đống quần áo tới. Này rõ ràng mới chỉ là mùa thu, hắn lại xuyên mau cùng mùa đông không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp không ít người khác thường ánh mắt. Nhưng là hắn cũng thực buồn rầu a uy. Sở Nhạc này phóng khí lạnh kỹ năng thật sự quá lợi hại. Hắn thật sự chịu đựng không nổi a. Vạn hạnh chính là, chờ đến Mạnh Bách khí xe tới. Mọi người đều không hề xem Ngô Bất Lạc thời điểm. Sở Nhạc khí lạnh phóng thích đình chỉ. Lộ Đông cũng có thể đem quần áo của mình cấp cởi ra. Mạnh Bách khí bên này không sai biệt lắm phái 10 tới chiếc dài hơn hình xe hơi. Toàn bộ đều là nhập khẩu xa hoa. Một chiếc xe không có cái mấy trăm vạn hạ không tới. Ở khách sạn kín người đánh mãn tính cũng liền 60 tới cái. Không thể tính rất nhiều. Một chiếc xe ngồi cái 5-6 người còn có rảnh dư. Đương nhiên, vì lẫn nhau an toàn suy xét, bọn họ những người này khẳng định là không thể ngồi ở cùng nhau. Ngô Bất Lạc ôm A-La dẫn đầu đi tới đệ nhất chiếc xe hơi thượng. Giống như này xe chuyên môn chính là tới đón bọn họ hai cái giống nhau. Trong đó, có mấy người tay mắt lanh lẹ lập tức liền tượng này đệ nhất chiếc xe. Hiển nhiên là tồn cùng mỹ nhân thân cận ý niệm mà đi mặt sau người tốc độ chậm. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đành phải đi theo thượng đệ nhị chiếc xe, Ngô Bất Lạc mang theo A-La ngồi ở mặt sau. Càng rộng mờ, kia mấy cái đuổi theo tiến vào người ngoan ngoãn ngồi ở phía trước hai bài. Chỉ là không ngừng sau này xem, tựa hồ muốn tìm cái đề tài. Như thế nào, các ngươi coi trọng ta tiểu mỹ nhân. Ngô Bất Lạc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngón tay lại sờ lên A-La cằm. Sau đó hướng về phía này vài người khẽ lắc đầu. Này không được, ta đáp ứng ta tiểu mỹ nhân. Trong khoảng thời gian này phải hảo hảo bồi hắn. Nói nữa, nhà ta tiểu mỹ nhân giá trị con người cao, các ngươi nhưng phó không dậy nổi. A-La quan sát vừa xuống xe nội hoàn cảnh, một bên làm bộ bị Ngô Bất Lạc đùa giỡn bộ dáng, một bên đang xem không thấy địa phương khác Ngô Bất Lạc một phen. Đủ rồi, liền tính là diễn kịch, Ngô Bất Lạc cũng không tránh khỏi có chút quá mức nhập diễn chút. Y dài, A-La này tu vi không tới nhà. Nhanh như vậy liền nhịn không được, Ngô Bất Lạc một bên như vậy tìm đường chết nghĩ, một bên buông ra A-La Kamani ta chỉ nghĩ hỏi một chút. Vu tiên sinh ngươi giá trị con người lại là nhiều ít đâu. Ngồi ở Ngô Bất Lạc hàng phía trước cái loại này gầy yếu nam nhân cười hỏi. Ở khách sạn thời điểm, Ngô Bất Lạc liền tận lực đi tra khách sạn người tư liệu. Không thể nói 10 thành 10, cũng tra được 6-7 thành. Trước mắt cái này nhìn như gầy yếu thường thường vô kỳ nam nhân gọi là Đỗ Tĩnh. Hắn nguyên bản là thuộc trung Đỗ gia dòng chính, vẫn là dòng chính trung dòng chính, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, ở ăn Tết ngày đó, Đỗ Tĩnh lại nhân cơ hội độc sát toàn bộ gia tộc người. Đem Đỗ gia pháp khí cướp sạch không còn. Đến nỗi nguyên nhân, cũng rất đơn giản, Đỗ Tĩnh đã từng chính miệng nói qua. Hắn cảm thấy Đỗ gia rất nhiều người đều là phế vật. Thuần túy ở lãng phí tài nguyên. Bởi vậy, hắn đem này đó phế vật giết chết. Bất quá là vì tiết kiệm tài nguyên trợ hắn càng tốt tu hành thôi. Sự thật cũng đích xác như thế. Đỗ Tĩnh bản nhân tuy rằng là dòng chính trung dòng chính. Nhưng thiên tư kỳ thật cũng không như thế nào cao. Trong nhà còn có rất nhiều so với hắn xuất chúng người. Nhưng những cái đó thiên tư so với hắn càng cao người. Sau khi chết liền thi thể hoàn chỉnh tính cũng chưa có thể bảo toàn. Đỗ Tĩnh lại bằng vào như vậy đoạt lấy tu vi đại tiến. Thậm chí đào thoát địa phủ rất nhiều lần đuổi bắt. Tự nhiên, như thế tội ác chồng chất người cũng là đã chịu Ngô Bất Lạc ảnh hưởng sâu nhất. Bằng không sẽ không như vậy gấp không chờ nổi liền cùng Ngô Bất Lạc thượng cùng chiếc xe. Luận thực lực, Đỗ Tĩnh bản lĩnh tự nhiên là phải bị với nổi bật loại này hãm hại lừa gạt tiểu bạch kiểm hiếu thắng. Cho nên Đỗ Tĩnh đang hỏi khởi lời nói thời điểm, liền có vẻ cực kỳ không khách khí. dư lại vài người tuy rằng cũng nhịn không được trộm xem Ngô Bất Lạc. Lại không có cái này lá gan cùng Đỗ Tĩnh đoạt người. Đành phải ở bên cạnh mặt âm trầm ni ta giá trị con người khó mà nói. Liền xem Đỗ tiên sinh ngươi có thể cho cái gì giá. Ngô Bất Lạc tựa hồ nửa điểm đều không có bởi vậy mà bị mạo phạm đến. Rốt cuộc hắn là cái nổi danh tiểu bạch kiểm, như vậy hành động mới phù hợp nhân thiết. Ta, Đỗ Tĩnh vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị Ngô Bất Lạc đánh gãy. Đỗ tiên sinh, trước mắt chúng ta đều là mạnh lão bản khách nhân. Lúc này đây yến hội mới là quan trọng nhất, có cái gì sinh ý, vẫn là chờ đến yến hội sau khi chấm dứt lại nói. Nói không chừng, trong yến hội còn sẽ có người so Đỗ tiên sinh ngài ra càng cao giá. Ngài nói đi, Ngô Bất Lạc không có minh cự tuyệt, ngược lại như là biến tướng đáp ứng rồi giống nhau. Đỗ Tĩnh sắc mặt lập tức liền đẹp lên, hắn muốn còn không có không chiếm được. Bên cạnh vài người ánh mắt không khỏi chuyển tới Ngô Bất Lạc trên người. Tựa hồ ở khiển trách đối phương vì cái gì phải đáp ứng như vậy sảng khoái. Ngô Bất Lạc ngược lại cho bọn họ một cái hơi mang khiêu khích tươi cười. Mấy người kia ánh mắt tức khắc liền sẽ không động, a la lẳng lặng ở một bên nhìn, hơi có chút đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy hắn hiện tại có chút dư thừa bộ dáng. Đến nỗi Đỗ Tĩnh cùng này vài người, a la yên lặng cho bọn hắn niệm hai câu vãng sinh chú. Xe hơi vẫn luôn đi phía trước khai, tuy rằng là núi sâu. Nhưng bởi vì phụ cận khả năng có mấy cái điểm du lịch duyên cớ. Ít nhất cơ bản phương tiện vẫn là thực đúng chỗ. 10 giờ trung tả hữu, xe hơi ngừng lại, tiên sinh nhóm, chúng ta tới rồi, tài xế cái thứ nhất xuống xe cho bọn hắn mở cửa xe. Dẫn vào mi mắt chính là một đống xa hoa biệt thự. Tự mang bể bơi cùng suối phun, liền cùng phim phóng sự những cái đó Âu thức biệt thự cao cấp giống nhau. Mỗi một tấc đất thượng đều viết đại đại có tiền. Làm tự nhận là chỉ để ý công đức không quá để ý tiền Ngô Bất Lạc đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần, loại này biệt thự, liền không chỉ là tiền vấn đề. Mạnh tiên sinh liền ở bên trong chờ chư vị thực mau. Một liệt tuấn nam mỹ nữ đón đi lên, bọn họ nhìn mọi người ánh mắt mang theo rõ ràng sùng bái cùng cuồng nhiệt. Xem Ngô Bất Lạc rất là không thoải mái. Tâm Can Nhi, người yên tâm, ta sẽ không nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ nơi nào so đến quá ngươi một ngón tay đầu. Ngô Bất Lạc một bên nói, một bên thò lại gần cùng A-La nói nhỏ. Những người này ngươi nhìn ra cái gì không thích hợp không có. A-La sắc mặt như thường, chỉ là ngắn gọn trả lời hai chữ. Không có, những người này trên người không có bất luận cái gì pháp thuật dấu vết. Chính là không có pháp thuật, không đại biểu không có mặt khác thao tác, cho dù hiện đại khoa học phát triển nhanh như vậy, như cũ có như vậy nhiều người tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng cái gọi là thần tích. Mạnh Bách Khí nếu là thật sự dùng điểm thủ đoạn, mê hoặc như vậy một ít người trẻ tuổi đó là vô cùng đơn giản. A La ở Bộ Quốc phòng thời điểm cũng từng bắt quá một ít tà, giáo phân tử. Bọn họ phóng chính thức tôn giáo không đi tin. Cố tình đi tin những cái đó kẻ lừa đảo, liền tính là A-La như vậy một cái lạt ma chứng minh ra tới. Bọn họ cũng sẽ không tin, ở tàng truyền Phật giáo, mỗi một cái lạt ma qua đời lúc sau, phía dưới tăng nhân đều sẽ đi tìm cố định thời gian sinh ra trẻ con. Đưa bọn họ mang về tới hảo hảo dạy dỗ trở thành lạt ma người thừa kế. Nhưng cùng thời gian sinh ra trẻ con thường thường có không ít cái. Này đó trẻ con bên trong, chỉ có A-La là có căn cốt đi tu hành đạo Pháp. Vì thế, nhất am hiểu Phật giáo lý luận cái kia thành hiện thực lạt ma. Mà A-La cái này có thuật Pháp người thì tại một bộ phận người tăng nhân duy trì hạ. Làm hữu hảo cùng hòa bình tượng trưng vào Bộ Quốc phòng. Có người địa phương liền có đấu tranh, liền tính là cùng cái giáo phái, cũng có thể chia làm vài cái phe phái. A-La thật sự là không thích cuốn vào loại này tranh đấu bên trong. Vì thế mới đi khảo âm quan, một khi trở thành âm quan, dương gian sự tình liền cùng hắn không quan hệ, hắn có thể bởi vì trước kia hương khói tình đi giúp giáo phái một phen. lại không có khả năng tái giống như trước kia giống nhau chịu thương chịu khó bán mạng. Mạnh tiên sinh hảo ý lòng ta lãnh, với nổi bật cự tuyệt một cái mỹ nhân tới gần. Mà là đem đầu dựa vào A-la trên vai. Bất quá nhà ta tiểu mỹ nhân thích ghen. Người khác vẫn là tính thực rõ ràng. Mạnh bách khí là biết với nổi bật cá tính. Nhìn một cái, chủ động dán lên tới mỹ nhân đều là với nổi bật thích nhất kia một khoản. Kia mỹ nhân nhìn A-la liếc mắt một cái. Trong mắt còn lập lòe một chút ghen ghét. Sau đó mới đi hướng một người khác, không phải người nào đều cùng Ngô Bất Lạc giống nhau không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Rốt cuộc đi vào nơi này người đều không phải cái gì chính phái quân tử. Ngay cả Tạ Bán Loan đều không có cự tuyệt một cái mỹ nhân tới gần. Ngược lại là cái kia mỹ nhân không dám động tay động chân. Tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, đến nỗi Sở Nhạc, kia mỹ nhân tựa hồ thực lãnh bộ dáng. Vẫn luôn ở run run, giống như trên người nổi da gà đều đi lên. Phốc, Ngô Bất Lạc cố nén trụ không cười ra tới xúc động. Lặng lẽ cấp Sở Nhạc giơ ngón tay cái lên, sau đó quay đầu ôm A-la cùng nhau tiến biệt thự. Không nghĩ tới chính là, bên trong cư nhiên ngồi một cái hồi lâu không thấy người. Lưu Bác Văn, nàng một sửa trước kia trang phục ăn mặc. Từ một cái văn nghệ ngoan ngoãn nữ lập tức tiến hóa thành ngự tỷ. Khóe mắt còn mang theo một tia màu đỏ. Ngô Bất Lạc dám khẳng định, tia màu đỏ tuyệt đối không phải bất luận cái gì một loại mắt ảnh có thể điều ra tới nhan sắc. Ngươi là ai? Mạnh tiên sinh đâu? Tiến vào lúc sau phát hiện không có Mạnh Bách Khí. Chỉ có như vậy một cái xa lạ nữ nhân, tự nhiên có người sẽ tò mò, trực tiếp hỏi ra tới. Mạnh tiên sinh hiện tại còn ở nghỉ ngơi. Hắn phân phó ta tới nơi này xác nhận một chút. Lưu Bác Văn nhàn nhạt quét những người này liếc mắt. Một cái, ánh mắt ở Tạ Bán Loan trên người rừng rừng. Không nghĩ tới người cũng tới. Tạ Bán Loan vốn dĩ chính là thu được thiệp mời. Lúc này đây tự nhiên liền không cần ngụy trang. Trực tiếp lấy tướng mạo sẵn có tới là được. Người đều có thể tới. Ta như thế nào không thể tới. Tạ Bán Loan đúng lý hợp tình nói, người một cái nghịch âm minh gia hỏa đều ở chỗ này. Ta cái này đương âm quan không thể tới sao? Trong sân thanh âm lập tức an tĩnh xuống dưới, mọi người đều biết Tạ Bán Loan đã thi đậu âm quan. Chỉ là ngại với Tạ Bán Loan thanh danh không dám dễ dàng động tác thôi. Hiện giờ Tạ Bán Loan trực tiếp lượng minh thân phận, thừa nhận chính mình là âm quan. Lại nói thẳng trước mặt nữ nhân này là nghịch âm minh người. Phương diện này ý vị liền không chấp nhận được đại gia không suy nghĩ sâu xa. Bọn họ không phải là cuốn vào địa phủ cùng nghịch âm minh đấu tranh bên trong đi. Đừng nhìn bọn họ đều đối thực lực của chính mình có tin tưởng. Nhưng nếu là đồng thời đối thượng như vậy hai cái quái vật khổng lồ. Kia đã có thể thật là chính mình tìm chết. Nói trắng ra là, địa phủ cùng nghịch âm minh đều không có đem này đó tép siêu quá đương hồi sự. Trên thế giới tội ác tày trời người nhiều đi, liền tính dọn sạch một đám cũng còn có tân một đám sinh ra. Xa xa có so với bọn hắn những người này tạo thành lớn hơn nữa uy hiếp người còn chờ chấm đất phủ đi. Xử lý đâu, mạnh tiên sinh hắn cảm thấy Tạ Bán Loan sẽ không đối địa phủ quá trung tâm ni, Lưu Bác Văn. Thấp giọng nở nụ cười, bất quá những người khác hắn cũng không dám khẳng định, cho nên phân phó ta ở chỗ này cho đại gia làm thí nghiệm mần đi kiểm tra thế nào. Không biết là ai trực tiếp hỏi ra tới, đương nhiên là thí nghiệm trừ bỏ Tạ Bán Loan ở ngoài. Còn có hay không cái khác âm quan tới, Lưu Bác Văn nói thẳng không cố kỵ, kia nghịch âm minh người, cũng muốn chắc một chắc đi Tạ Bán Loan phản bác nói. Nếu muốn chắc, liền công bằng chút, bằng không ngươi trước làm Mạnh Bách Khí ra tới, đương nhiên, Lưu Bác Văn mỉm cười nói. Chúng ta đã thực hiện bố trí hảo thí nghiệm sở cần đồ vật nói. Lưu Bác Văn đem một cục đá bộ dáng đồ vật đem ra. Mạnh tiên sinh cũng không có làm ở đây bên trong âm quan hoặc là nghịch âm minh viên chức trở về ý. Tứ, chỉ là hai bên đều là Mạnh tiên sinh đắc tội không nổi. Cho nên sẽ có một chút đặc thù đãi ngộ, này pháp khí là mạnh tiên sinh chân quý, đã ký lục địa phủ cùng nghịch âm minh hơi thở, có thể rõ ràng phân biệt ai trên người mang theo này hai loại hơi thở chi nhất. Nếu mang theo, liền sẽ sáng lên, tỉ như ta, nói xong. Lưu Bác Văn đem chính mình tay đặt ở trên tảng đá mặt. Cục đá nháy mắt bộc phát ra kịch liệt cường quang tới. Nếu có người không nghĩ thí nghiệm, trực tiếp cho thấy chính mình thân phận liền có thể, Lưu Bác Văn giống như thực dễ nói chuyện. Không tin nói, liền chính mình đi lên thử một lần. Thứ này như vậy thần kỳ. Ta nhưng thật ra muốn thử một lần, một cái tướng mạo nghiêm túc trung niên nhân đi rồi đi lên. Cái thứ nhất đem tay đặt ở này trên tảng đá, ta đảo muốn nhìn Mạnh tiên sinh bản lĩnh, cục đá sáng lên. Trung niên nhân sắc mặt biến đổi, đang muốn lui về phía sau, lại phát hiện chính mình bên người không biết khi nào đã đứng vài chỉ ác quỷ. Này ác quỷ là cục đá ra tới. Trung niên nhân mồ hôi lạnh ứa ra, ta là nghịch âm minh người, đây là ta viên chức chứng. Hết chương.